Võng du đại tướng sư, chương 444, điểm nóng thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, chỉ có trong lòng hắn rõ ràng. Lần này sẽ xuất hiện như vậy nghịch truyền, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể khiến mọi người đối với Hạ Thiên Phẩm Đức sản sinh một cái nhận thức mới. Do đó thoáng xoay chuyển một ít dư luận nghiêng về một bên thế thái. Cũng không thể hoàn toàn thay đổi mọi người đối với Hạ Thiên. Mộ Phần nhảy disco, loại này, đồi phong bại tục, hành vi cái nhìn, mà kết quả như thế. Tự nhiên là xa kém xa cùng Hạ Thiên hiện ra đến tương xứng đôi. Cho nên nói, đón lấy nhất định còn có thể có việc phát sinh. Hơn nữa đối với mùa hè đến nói, này nhất định là hoàn toàn thay đổi trước mặt vận mệnh chuyện thật tốt. Xưng là, cá chép vượt long môn, e sợ đều một điểm không quá đáng. Nghĩ tới chỗ này, Tả Dương trong lòng cũng là không tự cảm thấy có chút chờ mong. Rất muốn nhìn một chút sau khi còn sẽ xuất hiện cái gì đối với Hạ Thiên có lợi tình huống. Hạ Thiên cuối cùng lại có thể phát triển đến loại nào trình độ. Vừa lúc đó, trong phòng ăn trời vừa sáng liền mở ra tivi, bỗng nhiên truyền ra một cái dầu có từ tính nam tính âm thanh. Bên trong truyền phát tin chính là CCTV cái trước ở Hoàng Kim đoạn thời gian phát sóng gọi là điểm nóng thăm hỏi loại tiết mục báo trước. Tin tức. Sáng sớm trường lăng di chỉ nữ tử vì sao không tên nhảy lên vũ đạo. Đông đảo cư dân mạng vì sao tranh luận không ngừng. Minh tinh đại V vì sao dồn dập phát ra tiếng khiển trách. Quốc gia cục du lịch liệu sẽ có đem nên nữ tử nhét vào danh sách đen. Tất cả những thứ này sau lưng. Là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Là đối với truyền thống Mỹ Đức khiêu chiến. Vẫn là có ẩn tình khác. Kính xin mời quan tâm Kim buổi tối 19:40 sắp phát sóng điểm nóng thăm hỏi. Để chúng ta tùy tùng nổi danh lịch sử gia Địch Hồng giáo sư cùng nổi danh vũ đạo nghệ thuật gia Dương Lệ lão sư cùng đi gần lần này điểm nóng sự. Kiện, không gặp không về. Vừa mới nghe được cái này báo trước câu nói đầu tiên thời điểm. Bên trong phòng ăn lập tức liền yên tĩnh lại. Mỗi người đều vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Chỉ lo không cẩn thận liền bỏ qua nào đó một chữ. Đồng thời còn có người lập tức cầm lấy điều khiển từ xa. Đem tivi âm thanh điều lớn hơn rất nhiều. 2028 năm CCTV đã càng ngày càng giản dị. Bởi vậy còn đặc biệt đẩy ra như thế cấp bậc thảo luận thực sự tiết mục. Chuyên môn mời đến một ít nổi danh nhân sĩ nghị luận trên Internet xuất hiện điểm nóng sự kiện. Lấy này đến đối với cư dân mạng cùng khán giả làm ra một cái tối làm chính thức đồng thời quyền uy chính xác đưa tin cùng dẫn dắt. Miễn cho đại chúng bị rất nhiều chỉ vì tranh thủ nhãn cầu mà tổn hại sự thực truyền thông nói dối. Do đó sản sinh một ít bất lương xã hội ảnh hưởng. Nhân vì cái này tiết mục có can đảm nói thật ra. Bởi vậy vẫn là rất được khán giả yêu thích. Thuộc về CCTV được hoan nghênh nhất tiết mục một trong. Cũng chính là bởi vậy. Tuy rằng cầm tú phòng làm việc các thành viên phần lớn thời gian đều chìm đắm ở trò chơi ở trong. Nhưng cũng là đối với cái này tiết mục phi thường quen thuộc. Hiểu rõ một ít gần nhất phát sinh sự kiện lớn cơ bản đều dựa vào trước khi ngủ nhìn một chút nó. Mà đợi được mọi người nghe xong cái này báo trước sau khi. Tĩnh, nhà hàng bên trong vẫn cứ duy trì một loại ngột ngạt yên tĩnh. Như vậy qua một lúc lâu từ, mới rốt cục có người không nhịn được phát sinh một tiếng kinh điển quốc mắng. Mẹ nó. Sau đó cầm tú phòng làm việc các thành viên mới rốt cục dồn dập phục hồi tinh thần lại. Từng cái trên mặt nhưng đều rồi lập tức treo lên một loại cực kỳ khuếch đại vẻ mặt. Cổ họng cũng trong nháy mắt giải trừ. Im lặng, trạng thái, chuyện lần này khiến cho thật lớn điều A, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên CCTV. Hơn nữa còn là điểm nóng thăm hỏi tiết mục. Hạ Thiên lần này thật sự quá độ. Cái này lịch sử gia Địch Hồng ta biết. Hắn hiện tại là đế đô đại học giáo sư. Ta đã từng xem qua hắn ở CCTV trên nói thiên gia bục giảng. Thật là nhiều người đều là hắn fan. Cái này vũ đạo nghệ thuật gia Dương Lệ tiếng tăm cũng không nhỏ được rồi. Nàng nhưng là quốc bảo cấp dân tộc vũ nghệ thuật biểu diễn nhà. Chúng ta hoa hạ e sợ không có mấy người không quen biết nàng chứ. Lần này khách quý quá cứng hạch. Vẫn là chúng ta hạ thiên tối có mặt mũi. Chỉ có điều, này tạm thời còn khó mà nói đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dù sao chuyện này hiện tại chiều gió có vẻ như không tốt lắm a. Nếu như điểm nóng thăm hỏi cũng phê bình hạ thiên lời nói. Như vậy hạ thiên đời này chỉ sợ cũng lại đừng nghĩ vươn mình ba. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng ăn lập tức lại yên tĩnh lại. Mỗi người trên mặt đều lộ ra dày đặc vẻ lo âu. Mỗi một người bọn hắn đều rất rõ ràng. Mộ Phần nhảy disco, chuyện như vậy vi phạm lão tổ tông lưu lại tập tục. Thả tới chỗ nào thực đều không đúng cái gì hào quang sự. Mà mùa hè vừa mới bởi vì trước những người các bạn hàng xóm phỏng vấn video thoáng thay đổi một chút đại chúng đối với cái nhìn của nàng. Nếu như vào lúc này, điểm nóng thăm hỏi rồi lại đi ra công khai khiển trách cùng phê bình Hạ Thiên lời nói. Hạ Thiên lại sẽ lập tức bị đánh về địa ngục. Hơn nữa so với trước còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu là như vậy, Hạ Thiên đời này chỉ sợ thật sự liền ngay cả môn cũng không thể ra. Bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị không gì không làm được cư dân mạng cùng Triều Dương quần chúng thịt người đi ra. Cái kia sau khi tháng ngày, coi như hiện tại quốc gia đối với phương diện này sự tình đã đẩy ra chuyên môn pháp luật. Bọn họ như cũ vẫn là không dám tưởng tượng Hạ Thiên sau khi tháng ngày nên làm sao mà qua nổi. Các người không nên bi quan như vậy. Tả Dương không phải nói Hạ Thiên cắt nhân tự có thiên tướng sao? Vì lẽ đó này chắc chắn sẽ không là chuyện xấu gì. Bà chủ Trần Di thấy mọi người đều là bộ dáng này. Chỉ được đứng dậy nói rằng. Nhưng là sau khi nói xong, nàng rồi lại giấu đầu lòi đuôi trùng Tả Dương hỏi. Tả Dương, người nói đúng chứ? Hừm, đây là chuyện tốt. Mọi người không cần lo lắng. Tả Dương gật đầu cười. Đối với mọi người động viên nói. Đến hiện tại, Tả Dương đã nhìn ra rồi. Này một kỳ điểm nóng thăm hỏi chính là Hạ Thiên một bước lên trời trọng yếu lực đẩy. Trải qua đêm nay, Hạ Thiên là sẽ trở thành hoa hạ nổi tiếng công chúng nhân vật. Từ đây một lần là nổi tiếng tiến vào giới giải trí. Này chỉ sợ cũng là nàng cơ duyên. Dương ca đều nói như vậy. Khẳng định là không sao ba. Chỉ hy vọng như thế. Hạ Thiên tốt như vậy cô nương. Mọi người dồn dập gật đầu. Nhưng coi như là người mù cùng người điếc. Cũng có thể dựa vào nét mặt của bọn họ cùng trong giọng nói nghe ra cái kia mảy may đều không có yếu bớt lo lắng. Rất hiển nhiên Trần Di cùng Tả Dương vừa nãy cái kia vài câu vì mọi người giải sầu lời nói căn bản cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Mất tập trung ăn cơm xong sau khi tất cả mọi người đều không giống như ngày thường phản trở về phòng của mình đăng nhập trò chơi. Mọi người đều cực kỳ hiểu ngầm ngồi thủ ở bên trong phòng ăn trước tivi. Bình hô hấp chờ đợi 19:40 phát sóng điểm nóng thăm hỏi. Do đó ngay lập tức nắm giữ chuyện này động thái. Nói cho cùng, đại gia còn là phi thường quan tâm Hạ Thiên vận mệnh. Rốt cục, bản tin thời sự truyền phát tin xong sau khi lại cắm vào bá một đoạn quảng cáo, điểm nóng thăm hỏi bắt đầu rồi. Khán giả các bằng hữu được hoan nghênh xem bản kỳ điểm nóng thăm hỏi. Ta là tiểu mới. Đầu tiên để chúng ta đồng thời qua lại cố một hồi ngày hôm qua buổi trưa bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời nhanh chóng gây nên bàn tán sôi nổi trường lăng di chỉ mộ phần nhảy disco đầu đuôi. Người chủ trì dứt tiếng. Hình ảnh tùy theo xoay một cái. Liền bắt đầu truyền phát tin Hạ Thiên ở trường lăng di chỉ khiêu vũ đoạn video kia. Có điều CCTV vẫn tương đối có chừng mực. Bởi vậy đoạn video này bên trong mùa hè đã bị đánh lên mosaic. Chỉ có thể nhìn thấy bối cảnh bên trong trường lăng di trì. Cùng với Hạ Thiên cái kia đón chiều dương uyển chuyển nhảy múa nổi bật tư thái. Chỉ chốc lát sau đoạn video này kết thúc, trong TV lại bắt đầu truyền phát tin Hạ Thiên trước những người các bạn hàng xóm phỏng vấn video đoạn tích. Những này hàng xóm mặt đồng dạng đánh mosaic. Có điều biên tập nhưng chưa cắt câu lấy nghĩa. Phi thường tôn trọng sự thực. Cái này cũng là cái này tiết mục tại sao như vậy được khán giả hoan nghênh nguyên nhân. Xác thực muốn so với người hạnh phúc sao. Như vậy báo cáo tin tức khiến người tin phục. Mà ở video trong quá trình, lời bộc bạch cũng đã dùng cực kỳ tinh luyện ngôn ngữ đem mấy đoạn này video xuất hiện thời gian. Đáng sợ lượt xem trang tăng trưởng tốc độ. Cùng với các cư dân mạng phản ứng chờ chút tình huống từng cái tiến hành rồi một fan giới thiệu. Làm cho coi như là những người cũng không có ở trên mạng nhìn thấy mấy đoạn này video khán giả. Cũng đối với cái này sự kiện đầu đuôi cùng với trước mặt tình huống phát triển có một cái đại thể hiểu rõ. Hoan nghênh trở về. Đợi được những video này toàn bộ truyền phát tin kết thúc. Hình ảnh lại một lần nữa quay lại phòng diễn bá. Người chủ trì tiếp tục nói. Liên quan với cái này hiện tượng tính sự kiện. Chúng ta chuyên mục tổ còn cố ý mời đến nổi danh lịch sử gia Địch Hồng giáo sư cùng nổi danh vũ đạo nghệ thuật gia Dương Lệ cùng tham dự thảo luận. Hoan nghênh hai vị đến. Chào mọi người. Ta là Địch Hồng. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Dương Lệ. Hai vị này ở trong nước đều là quốc bảo cấp nhân vật. Điên cuồng vung những người đời mới tiểu thịt tươi tiểu hoa đán thật mấy con phố. Tên của bọn họ chính là hoa lệ nhất tự giới thiệu mình. Vượt qua bất kỳ danh hiệu. Địch giáo sư, theo ta được biết, ngài đối với Hán triều lịch sử nghiên cứu cho tới nay đều có chính mình độc đáo kiến giải. Cho nên đối với sự kiện lần này, có thể hay không mời ngài dùng ngài kiến thức chuyên nghiệp. Vì chúng ta giới thiệu một chút trường lăng di chỉ lịch sử bối cảnh. Đồng thời phát biểu một hồi ngài đối với chuyện này cái nhìn. Thật khiến trước máy truyền hình khán giả bằng hữu có một cái rõ ràng nhận thức. Người chủ trì trước tiên hướng về Địch Hồng đề hỏi. Được, Địch Hồng mỉm cười gật đầu một cái. Sau đó liền bắt đầu êm tai nói. Mọi người chu lúc, trường lăng là nhà Hán xây dựng tòa thứ nhất đế lăng. Là Hán cao tổ Lưu Bang cùng Hoàng hậu Lữ Trĩ lăng mộ. Đáng tiếc đến Tây Hán những năm cuối. Liền bị một con gọi là Xích Mi quân khởi nghĩa nông dân quân tổn hại. Bởi vậy chúng ta hiện tại có thể nhìn thấy chỉ là một chỗ đã hủy diệt di trì. Những này thông qua sách lịch sử liền có thể tra được. Ta liền không ở nơi này chiếm dụng tiết mục quý giá thời gian lắm lời. Ngày hôm nay ta cho mọi người nói điểm không quá dễ dàng tra được. Hán triều thành tựu kế triều nhà Tần sau khi đại nhất thống vương triều. Không chỉ đem danh giới tiến một bước mở rộng, ở văn hóa phương diện cũng có hết sức kinh người phát triển. Mà ta ở tìm đọc lượng lớn quý giá lịch sử văn hiến sau khi phát hiện Hán triều vũ đạo văn hóa cũng là cực kỳ tinh diệu. Cùng chúng ta biết rõ Hán phục như thế. Hán triều vũ đạo văn hóa ở Hoa Hạ cổ điển vũ đạo văn hóa phát triển phương diện cũng là đặt vững vô cùng trọng yếu. Đồng thời không thể quên cơ sở. Này bên trong sức ảnh hưởng to lớn nhất là một loại gọi là kiều tụ chiết yêu điệu múa vũ đạo. Trước đây khai quật Hán họa trong tượng đá. Liền hiện ra loại này vũ đạo mị lực, nhảy múa yêu mỹ, phất tay áo cùng khom lưng đều có tương đương kỹ xảo. Mà trò gian phiền phức, coi như là ta cái này ngoại môn Hán nhìn thấy sau khi cũng bị cái kia duyên dáng nhảy múa sâu sắc hấp dẫn lấy. Nói chuyện đồng thời, trong TV hình ảnh lần thứ hai cắt, hiện ra, Hán họa tượng đá, bên trong có quan hệ. Kiều tụ chiết yêu, điệu múa một ít văn vật, Địch Hồng nhưng là tiếp tục nói. Đáng tiếc loại này nhảy múa, ta nhưng chưa bao giờ ở hiện nay bên trong thế giới từng thấy. Trong lòng không khỏi ít nhiều gì có chút tiếc nuối. Thường xuyên nên vì nó đánh rơi mà thở dài. Thế nhưng, làm ta không nghĩ đến chính là, ta phần này tiếc nuối càng ở ngày hôm nay. Ở video này bên trong được bù đắp, tuy rằng ở cổ điển dân tộc Vũ phương diện, ta là cái một chữ cũng không biết tay mơ này. Thế nhưng ta có thể rất nói khẳng định, đoạn video này bên trong nữ tử nhảy, rất có khả năng chính là Kiều Tụ Chiết yêu điệu múa. Như quả thực như vậy, cô gái này khả năng chính là Kiều Tụ Chiết yêu điệu múa duy nhất không phải vật chất văn hóa truyền nhân. Ngoài ra, này Kiều Tụ Chiết yêu điệu múa cũng là Hán Cao Tổ Lưu Bang khi còn sống yêu thích nhất vũ đạo. Hắn chân ái nhất sùng phi thích phu nhân, chính là thông qua loại này vũ đạo khiến hồn vía lên mây. Suýt nữa phế bỏ thái tử đem Giang Sơn truyền cho thích phu nhân cùng hắn sinh hoàng tử. Lưu Như Ý, vì lẽ đó ta muốn nói đúng lắm. Nếu như cô gái này nhảy chính là Kiều Tụ Chiết yêu điệu múa, lại là ở yêu tha thiết đạo này Hán Cao Tổ Lưu Bang Cao Tổ mộ trước diễn dịch, các ngươi còn sẽ cảm thấy hành vi của nàng đồi phong bại tục, mà không phải đang dùng chính mình hành động thực tế truyền thừa văn hóa lịch sử, tế bái cao tổ sao? Nói tới chỗ này, Địch Hồng rốt cục dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn Dương Lệ. Cười cợt phi thường khiêm tốn nói rằng, có điều nói cho cùng, ở vũ đạo phương diện ta vẫn là lấy cái tay mơ này. Nhưng Dương Lão Sư không giống. Dương Lão Sư là ta kính trọng nhất vũ đạo nghệ thuật gia. Hơn nữa nàng am hiểu nhất chính là cổ điển dân tộc Vũ. Đây là nhân dân cả nước đều biết sự tình. Vì lẽ đó ta hy vọng có thể mượn cơ hội này. Xin mời Dương Lão Sư thay phán xét một phen. Địch Hồng dứt tiếng, ở Dương Lệ nói chuyện trước. Nhưng là người chủ trì trước đem nói cha nhận lấy. Khá là kinh ngạc, nói rằng, Địch Hồng giáo sư kiến giải quả nhiên có một phong cách riêng. Tin tưởng trước máy truyền hình khán giả bằng hữu đang nghe Địch Hồng giáo sư lời nói sau khi, cũng là đã đối với sự kiện lần này có tân cái nhìn. Có điều ta hiện tại tò mò nhất chính là, trong video nữ tử nhảy vũ đạo, lẽ nào thật sự chính là Hán Triều đánh rơi báu vật? Kiều Tụ Chiết yêu điệu múa sao? Hiện tại, chúng ta đem thời gian giao cho Dương Lão Sư. Cảm tạ, Dương Bình khẽ mỉm cười. Nói rằng, có thể hay không xin mời đạo diễn đem Hán họa tượng đá hình ảnh. Cùng đoạn video kia đặt ở đồng nhất cái trong hình tiến hành truyền phát tin. Ta cần tinh tế so với một fan mới có thể đến ra nhất là chuẩn xác kết luận. Xin mời. Người chủ trì đáp một tiếng. Hình ảnh liền tùy theo cắt thành Dương Bình yêu cầu truyền phát tin phương thức. Như vậy video nhanh chóng truyền phát tin một lần. Dương Bình đang gọi mấy lần. Ngừng. Sau khi nương theo video hình ảnh ngắt quãng hình ảnh. Thậm chí cũng không cần nàng lại nói nhiều cái gì. Rất nhiều khán giả cũng đã đến có kết luận. Bởi vì trong video Hạ Thiên bị hình ảnh ngắt quãng hạ xuống nhảy múa. Bọn họ đã ở bên cạnh từng cái tìm tới đối ứng với nhau. Hán họa tượng đá, hai người xem ra quả thực chính là một cái trong khuôn diện khác đi ra. Này còn cần lại nói nhiều cái gì sao, cách chương.